Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Bạn gái thôi. Bạn gái cậu ta ở đâu ra? Người ngoài không tin những lời này, Cố Hòa Bình có thể có bạn là con gái, chứ tuyệt đối sẽ không có bạn gái. Ngần ấy năm nay, người tìm tới tận cửa nhận cha không ít. Gần đây nhất là vào năm ngoái, một cô gái mang hương vị Hồng Kông đậm đã xuất hiện. Ngay đêm đó, Cố Hòa Bình liền đưa cô ta vào buồng trong của quán rượu, vị công tử của nhà họ Cố này phóng về đã ngang ngạnh thành tiếng, đối đãi với quan hệ nam nữ gì cũng không có giới hạn cuối, không kiêng ăn mặn, chỉ cần hợp nhãn duyên của anh là được. Hôm sau, cô gái này khập khiễng đi ra ngoài, có vẻ Cố Hòa Bình rất hài lòng với sự phục vụ tối qua, rộng rãi ra tay cho cô nàng một khoản tiền lớn, điều không ngờ được chính là hơn một tháng sau, cô gái này cầm giấy xác nhận mang thai đến tận nơi nhận cha cho đứa trẻ, cô ta tuyên bố. Đêm mình ngủ cùng với Cố Hòa Bình thì mình vẫn còn là xử nữ, chỉ có một người đàn ông là anh. Cô ta lấy can đảm chặn Cố Hòa Bình ở tầng 19 của dinh thự, dáng vẻ muốn quyết đánh đến cùng. Cố Hòa Bình nhất định phải chịu trách nhiệm, nhiều người nhìn rồi chỉ trích như vậy. Từng ánh mắt như một con dao nhỏ phóng lên người Cố Hòa Bình. Cố Hòa Bình thản nhiên như không có chuyện gì, nhướng mày, không đứng đắn nói, khi tôi không chơi, cô vẫn là xử nữ sao? Lời nói này cực tổn thương người khác. Nhưng khi được nói ra từ miệng anh, người ta lại cảm thấy đây là chuyện đám công tử bột anh hoàn toàn có thể làm. Sắc mặt Cố Hòa Bình rực rỡ, đứng trước mặt cô gái đang dùng cái chết để đe dọa, anh đến ân cần đỡ cầm cô ta, cười như không cười, có phải cô bị mất trí nhớ không? Đêm đó không chỉ một mình tôi ngủ với cô. Mặt cô gái bỗng đổi sắc, sao có thể quên được, ngày thứ hai khập khiễng, chẳng phải do chơi bời quá độ sao? Cố Hòa Bình có đam mê khá đặc biệt, nhưng bất kể có mấy người, anh cũng nhất định là người chơi đầu tiên. Lúc này mà cô ta nói trong sạch thì đúng thật là châm chọc tiên lễ hậu binh. Cố Hòa Bình mất kiên nhẫn, tay hất cầm cô ta sang một bên, nói, cô muốn sinh thì cứ sinh đi, sinh xong tôi sẽ để thư ký sắp xếp giám định cha con. Là của tôi nuôi, cô cút, không phải của tôi, cô chờ giấy mời của luật sư đi. Tiên lễ hậu binh, trước tiên dùng đạo lý thuyết phục sau đó mới dùng đến áp lực tươi cười, song nụ cười lại chứa dao mềm. Trong anh có vẻ dễ nói chuyện, nhưng thực ra lại rất sắc bén, lạnh lùng, anh đích thực là một phiến lá không thể chạm tới, lăn lộn trong phường gió trăng, không trai gái nào là hiền cả, sở dĩ dốc toàn lực là bởi vì thân phận bối cảnh của Cố Hòa Bình quả thật có thể xếp đầu trong thành phố này. Năm xưa Cố Hòa Bình vào quân ngũ làm lính cũng là vì ảnh hưởng gia tộc, thế hệ trước muốn anh có thể thừa kế nghiệp cha, thừa kế y bác, tuy phản nghịch, có điều anh cũng là một người khéo đưa đẩy, bao nhiêu năm ở nhà. Địa vị của anh giữa đám hậu bối của nhà họ Cố vẫn không hề lung lay, còn cái mà Từ Lãng gọi là tình trường không được như ý, cũng có vẻ hay. Gần đây, Cố Hòa Bình coi như là có chút tâm tư, trong từ điển của anh gọi nó là động tâm. Bạn thân của Triệu Tây Âm, Lê Nhiễm, một mái tóc ngắn đỏ chót hoạt bát và miệng lưỡi lanh lợi làm anh có chút gai mắt. Mấy lần trước có duyên gặp mặt, Lê Nhiễm biết ăn biết nói, khiến anh mấy phen khó chịu. Cố Hòa Bình có trái tim thép, cho nên không hề để ý đến mấy lời công kích này chút nào, ngược lại còn thấy có chút thú vị, gặp quá nhiều phụ nữ dịu dàng nghe lời rồi, thỉnh thoảng đụng phải một quả pháo nhỏ cũng phấn chấn. Chỉ như vậy, anh và Lê Nhiễm thường xuyên qua lại, còn ác cả uy chát. Đoạn thời gian đó, Cố Hòa Bình ít việc ở công ty, đa số thời gian bỏ không, như lâm vào cơn mê, anh không có gì làm liền nhắn tin cho Lê Nhiễm liên hồi. Lê Nhiễm làm tao bao, thời gian lên mạng cũng nhiều, ban đầu không suy nghĩ mấy, thậm chí còn có chút ý định đùa giỡn ngu ngốc, cả hai đều nói nhiều, anh một câu cô một câu, vậy là hàn huyên tới nửa đêm khi nào không biết. Rốt cuộc Cố Hòa Bình cũng cảm nhận được, chưa thỏa mãn là cảm giác gì. Anh làm việc không chút băn khoăn, muốn theo đuổi thì theo đuổi, lần này trịnh trọng một chút, mua một bó hoa hồng màu xâm pan thật lớn, sau đó tới tận cửa tặng hoa. Lê Nhiễm đang bận rộn quan sát người mẫu chụp quảng cáo ở văn phòng, trong phòng nóng nảy, trán cô lấm tấm mồ hôi, tóc cũng dính vào một ít. Hoa hồng màu xâm pan, mang ngụ ý, anh chỉ chung tình với mình em, không có em, anh như con thuyền bị lạc mất phương hướng. Hòa Bình không quấy rầy mà ôm hoa, tựa vào cửa lười biếng nhìn càng thấy cô đáng yêu. Sau đó, có người nhắc nhở Lê Nhiễm, cô mới quay đầu nhìn, anh bị bệnh gì thế, muốn theo đuổi tôi à? Lê Nhiễm rất thẳng thắn, trực tiếp tấn công trái tim anh. Cố Hòa Bình, chật một tiếng, em có thể giữ chút mặt mũi đàn ông cho anh không nhỉ? Lê Nhiễm nhướng mày, khuôn mặt nhỏ trắng nõn hơi ửng hồng. Cô nói, anh còn có mặt mũi hả? Cố Hòa Bình cười, muốn nói anh không biết xấu hổ thì cứ việc nói thẳng. Lê Nhiễm vui vẻ, anh nói phải thì phải vậy. Hai người mắt đối mắt, sau đó cùng cong môi. Lê Nhiễm kiêu ngạo xoay người không phản ứng. Cố Hòa Bình đưa tay kéo cô lại, hơi dùng sức một chút, kéo cô lại ngay trước mình. Rõ ràng chỉ cách nhau có nửa thước, ánh mắt anh nóng lên, giọng nói như muốn thiêu đốt người khác, khiêu khích như có như không đang tác oai tác quái. Cố Hòa Bình thấp giọng nói, làm việc xong sớm một chút, tối anh đưa em đi ăn, trên người anh thoang thoảng mùi hương nam tính, không nồng nặc, vừa đủ khiến người ta khoan khoái. Lê Nhiễm phân tâm mất nửa giây, lúc nói chuyện, âm thanh có chút bay bổng, tôi không làm xong sớm được, muộn mới xong. Cố Hòa Bình nhìn cô chăm chú, nghiêm túc nói, cũng được, vậy thì trễ chút nữa, hai ta còn có thể làm một chút chuyện khác. Không phải, ánh mắt của em sao thế, anh sẽ không để em làm chuyện khác đâu, mời em ăn khuya thôi mà. Lê Nhiễm lạnh lùng cười khẩy, anh cứ giả vờ đi, đồ sói đuôi to, thủ đoạn rất hay, nhưng bà đây không bị lừa đâu. Xoay người bỏ đi, đến một góc mà anh không nhìn thấy, Lê Nhiễm đang nghiêm túc bỗng nở nụ cười tươi tắn như một đóa hoa chấm th ực ra. Cố Hòa Bình này cũng khá được, không giống bọn công tử sống chết cuốn lấy kia, cả người toàn mùi dầu mỡ. Con người anh cặn bã công khai, vô liêm sỉ một cách thản nhiên, chưa bao giờ tân bốc mình là quân tử cao thượng, minh nguyệt thanh phong gì gì đó, anh lưu luyến hồng trần, lại không muốn bị thế tục vướng chân, cho nên nhìn qua thì còn có mấy phần tư thái của tiên nhân. Lê Nhiễm cẩn trọng, nếu đã không muốn thì anh cũng không bắt buộc, đưa hoa xong rồi, người cũng thức thời ra về ở Bắc Kinh. Cố Hòa Bình không có chỗ ở ổn định, tuy nhiên, anh có mua không ít quán rượu và nhà trọ, anh nhìn địa điểm bữa tiệc xã giao rồi quyết định về nghỉ chỗ nào gần đó. Tối nay Sầm Nguyệt khá may mắn, cô đã thật sự đoán đúng hành tung của anh, đứng đợi ở Joy City. Lúc Cố Hòa Bình thấy cô thì còn tưởng mình bị hoa mắt, không hiểu sao lại thấy buồn cười. Anh dừng xe, hạ kính xuống, có chuyện gì thế em gái nhỏ, đây cũng là vô tình gặp gỡ sao? Sầm Nguyệt tới từ vũ đoàn, áo quần tập luyện bên trong còn chưa thay, đó là một bộ đồ lông vũ màu đen dài đến mắt cá chân, lại rộng thùng thình, cho nên càng làm mặt cô trở nên nhỏ nhắn. Nhìn qua bộ dạng ngước đầu hóng người kia, cùng lắm người ta chỉ nghĩ cô là nữ sinh lớp 10. Cô nói, không phải vô tình gặp, em cố ý đến tìm anh. Cố Hòa Bình khoác tay lên cửa kính, tay khác kẹp điếu thuốc, để mặc thuốc cháy chứ không thèm rút ra. Sầm Nguyệt, ngày mai vũ đoàn phải tăng cường độ tập luyện rồi. Cố Hòa Bình, cho nên, Sầm Nguyệt, cho nên em không thể thường xuyên đến thăm anh được. Cố Hòa Bình cười, đôi môi khép lại thành một đường mỏng, đến thăm anh làm gì? Sầm Nguyệt thành thật nói, anh chờ xem, em thích anh thật đấy, đúng là một kẻ bị nhàn khống tiêu chuẩn. Cố Hòa Bình thấy buồn cười, nhưng cũng khó hiểu, em gái, em bao nhiêu tuổi rồi? 25. Không nhìn ra. Em hơi nhỏ, mắt Cố Hòa Bình hơi híp lại, à, một tiếng đầy ẩn ý, tâm tư của cô bé này là gì, sao anh có thể không biết, cùng là một kiểu, nhưng cô lại không ra bài theo lẽ thường, anh chưa từng thấy cô gái nào thẳng thắn như vậy. Nói thật, anh đã gặp loại bí kíp bắt chuyện này nhiều rồi, thất khiếu linh lung cũng không thể nằm trong thân thể phàm tục được. Cố Hòa Bình tự thấy mình là người giỏi bắt bài, nhưng với cô bé Sầm Nguyệt này, còn rất nhiều điểm anh vẫn chưa đoán ra. Cô thẳng thắn nói lý do chú ý anh chỉ là mê luyến nam sắc, lý do này không biết là khen ngợi hay châm chọc nữa. Nghĩ tới đây, Cố Hòa Bình cúi đầu, bỗng dưng cười một tiếng. Khi ngẩng đầu lên, anh rút một xấp tiền trong ví ra, đưa qua cửa kính, trời lạnh, muộn rồi, nghe lời, bắt xe về nhà. Đôi mắt trong trẻo của Sầm Nguyệt nhìn anh, hai tay chắp ở sau lưng, bất động. Cố Hòa Bình hơi cười, điểm lại xấp tiền, cuối cùng dừng tay, dứt khoát đóng ví lại, đưa cho cô. Sầm Nguyệt vẫn không dao động. Anh cho là em chỉ muốn ví tiền của anh thôi ư, đùa anh hả, loại giấu đầu lòi đuôi nào mà anh chưa từng gặp. Anh bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu không thì em muốn người anh à. Sầm Nguyệt suy nghĩ nghiêm túc một lát, khi nói thì chuyển sang đề tài khác. Cô hỏi, anh Hòa Bình, sau này anh sẽ cân nhắc làm rể nhà giàu chứ? Cố Hòa Bình nhíu mày, làm loạn gì thế này, ngay cả việc kết hôn anh cũng không muốn. Nhấn nhẹ ga một chút, chiếc xe BMW đúc được lái xuống hầm để xe chấm TRONG gương chiếu hậu. Có thể thấy bóng người của cô gái đứng yên một chỗ, dần dần thu nhỏ lại thành một điểm cho đến khi biến mất hẳn. Một tháng sau, cuối cùng Cố Hòa Bình và Lê Nhiễm cũng đến với nhau, dùng cách nói của anh thì cái này gọi là dắt tay thành công. Hôm đó, Triệu Tây Âm hỏi Lê Nhiễm, cậu và Cố Hòa Bình thật sự tốt đẹp à? Lê Nhiễm thản nhiên thừa nhận, thật ra con người anh ấy cũng không tệ lắm. Hai bên đều là bạn, Triệu Tây Âm nói bên nào không được cũng không tiện. Vả lại, Triệu Tây Âm không phải người thích bếp xếp sau lưng. Nhưng giao tình giữa hai người đã trải qua nhiều lắm như vậy, không giống mối quan hệ mong manh với Cố Hòa bị nhờ chấm sui. Nghĩ một lát, rốt cuộc Triệu Tây Âm cũng nói lời trong lòng, Tiểu Nhiễm, tớ cảm thấy anh Hòa Bình như diều giấy trên trời, dù cậu có kéo dây thì cũng không yên tâm hẳn được. lỡ một ngày gió lớn, diều giấy sẽ bay mất. Lê Nhiễm cười hì hì, ví von chính xác, Triệu Tây Âm do dự, vậy cậu, tạm bợ trước đã, cũng không phải nói yêu tới đầu bạc răng long. Lê Nhiễm bình thản nói, vui đùa chút thôi, dù gì cũng đang chán, Triệu Tây Âm không khách khí vạch trần, cậu không nói thật với tớ, yêu, hay không yêu một người, nhìn vào ánh mắt là biết, kinh nghiệm tình cảm của Lê Nhiễm nghèo nàn, chưa từng trải qua sóng to gió lớn, Triệu Tây Âm nhìn ra được, cô đang thật sự động tâm với Cố Hòa Bình, mối quan hệ yêu đương này tưởng chừng ngột ngạt, nhưng thực ra không có, Cố Hòa Bình rất biết cách chăm sóc người khác, tỉ mỉ, quan tâm, tính cách lại ôn hòa, luôn luôn giữ bộ mặt vui vẻ. Công tử văn nhã dịu dàng như ngọc, đôi khi, Lê Nhiễm có thể tìm được cảm giác an toàn ở bờ vai anh, bọn họ hẹn hò, ăn cơm, xem phim, làm những chuyện các đôi tình nhân bình thường hay làm. Lúc Cố Hòa Bình nổi hứng, Lê Nhiễm căn bản không ngăn nổi. Lần đầu tiên bọn họ hôn môi là ngay đường phố Trường An người xe đông đúc. Hôm đó, Cố Hòa Bình uống rượu, Lê Nhiễm lái xe đi đón anh chấm ANH rượu vào thì điên, mắt một màu đỏ ngầu, đưa tay đoạt bánh lái của Lê Nhiễm. Lê Nhiễm bị hù chết. Vội vàng giữ anh cho vững rồi mắng, anh nổi điên cái gì, giọng Cố Hòa Bình trở nên nhẹ bẩn, thì điên, Lê Nhiễm bĩu môi, anh ngồi yên, đừng động đậy, Cố, Hòa Bình ương ngạnh đứng dậy, ai kéo cũng không được, nói gần như ra lệnh, dừng xe, chiếu Audi bị ép đậu ven đường, Lê Nhiễm thở hổn hển, đây là phạm luật, một giây sau, Cố Hòa Bình giữ cầm cô, tháo dây an toàn ra, chồng người lên hôn, thời khắc đó, xe cộ tấp nập trên đường phố Trường An và khung cảnh sầm uất bỗng chốc tan thành mây khói. Lê Nhiễm nhớ rằng, lúc anh hôn môi thì chưa bao giờ nhắm hai mắt, bỡ ngỡ lệch nhịp, ba tấc ruột mềm, lòng Lê Nhiễm đã nhũn ra, bỗng nhiên động tâm tư, cô ôm Cố Hòa Bình, bất giác nói, em đưa anh về gặp ba mẹ và anh trai em nhé. Lời vừa thốt ra khỏi miệng, đôi môi mỏng của người đàn ông lập tức như thủy triều rút vội, nhiệt độ tản đi hết, anh buông cô ra, nụ cười dần tắt ngúng, nói hai tiếng nhẹ nhàng, đừng nháo. Khi Lê Nhiễm nghe được câu trả lời của anh thì không rõ mình có cảm giác gì, tức giận, chưa nói tới, mất mát, cũng không thể định nghĩa vậy được. Trước khi dấn thân vào mối tình này, cô đã từng ám chỉ vô số lần trong lòng, đứng quá nghiêm túc, đừng tiến vào quá sâu, với kiểu đàn ông như Cố Hòa Bình, đừng vọng tưởng anh có thể lá rụng về cội, vì cô mà quay đầu. Cô có hảo cảm với anh, cô ra lệnh cho mình, phần hảo cảm này phải có một thước đo chính xác, không được quá sâu, cho nên khi Cố Hòa Bình nói, đừng nháo. Biểu cảm của Lê Nhiễm còn thoải mái hơn cả anh, cô chu cái miệng nhỏ nhắn, thuận miệng nói vậy thôi, đừng coi là thật. Cố Hòa Bình vừa nghe thì không vui, hả? Một tiếng, anh véo mặt cô, hỏi, em chưa từng nghĩ đến chuyện tu thành chính quả với anh à? Lê Nhiễm nhìn vào mắt anh, vậy là anh bằng lòng về gặp ba mẹ em rồi. Cố Hòa Bình nhướng mày, thế thì mai nhé, không ngờ anh lại dứt khoát như vậy. Lê Nhiễm nhìn thêm hai giây rồi thu ánh mắt lại trước, cũng dứt khoát đáp, đừng nháo, cũng là câu đừng nháo này khiến tâm tư của Cố Hòa Bình quay về. Anh cười rồi buông tay ra, ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, cạch một tiếng, dây an toàn lại được cài lần nữa. Cửa hàng tao bao của Lê Nhiễm làm ăn không tệ, từ thiết kế cho đến sản xuất, rồi sau đó là tiêu thụ, tất cả đều do cô đích thân làm. Gần đây, cô còn đăng ký công ty thương mại điện tử mang tên mình, nghiêm túc trở thành một người phụ nữ thành đạt. Những lúc Cố Hòa Bình không có gì làm thì thường thích đến văn phòng cô loanh quanh một chút. Dán mắt vào những kiểu dán hàng mới, con người đảo qua lại, không có hảo ý, công việc cần làm chấm dứt ở đây. Lê Nhiễm đặt một tay ngang hông, một tay cầm giấy cứng quạt gió hạ nhiệt. Cố Hòa Bình bất ngờ ôm chầm lấy cô từ đằng sau, nhiều quần áo như vậy, có thể mặc hết không? Lê Nhiễm liếc một cái, em có tự mặc đâu, đôi tay vòng ngang hông đang cù cô như có như không. Cố Hòa Bình thấp giọng, em mặc rất đẹp. Lê Nhiễm, nói bậy, anh đã thấy em mặc bao giờ đâu. Cố Hòa Bình cúi đầu, môi chạm bên gáy cô, vậy tối mặc cho anh xem, để xem anh có nói bậy không. Lê Nhiễm đạp ra sau một đạp, cút đi. Cố Hòa Bình đỡ eo cô, cười rất vô liêm sỉ, có em hỗ trợ thì nó mới cút được. Lê Nhiễm vừa nghe thì không hiểu, nhưng cô biết đó nhất định không phải lời đứng đắn gì, không khách khí dùng khuỷu tay thúc ra sau một cái, trúng vào xương sườn Cố Hòa Bình. Anh đau quá, suýt thì không thở nổi, mẹ ơi, bạo lực gia đình. Lê Nhiễm hừ lạnh, em và anh chưa cùng nhà thì bạo lực gia đình đâu ra, đừng có vu tội. Cố Hòa Bình không kêu đau nữa, sắc mặt trầm xuống, nói nửa đùa nửa thật, em phủi sạch quan hệ giữa hai chúng ta nhanh như vậy à. Lê Nhiễm nhẹ giọng, xì một tiếng, cái miệng này của anh ấy, ai tin thì người đó là kẻ ngốc. Cố Hòa Bình buông vòng ôm, bình tĩnh phủi tay áo không dính bụi bặm, cười phong lưu phóng khoáng, nói, cũng đúng. Tối thứ sáu, Cố Hòa Bình và mấy người Chu Khải Thâm ăn chung, vừa vào phòng bao Lão Trình lập tức hỏi, không dẫn bạn gái cậu tới cùng à? Cố Hòa Bình đang khát, uống một hơi hết nửa ly nước chanh, sau đó bình tĩnh nói, cô ấy không thích nhiều người. Nhiều khỉ mốc, Lão Trình nói, ba chúng ta thôi, Chu Khải Thâm ở một bên, đáp không mặn không nhạt, cô ấy và đám bạn tiểu Tây tuần nào cũng đi ăn hai lần, năm nào cũng hẹn mấy đợt du lịch, trong đám bạn bè đó, đoán xem ai là người sôi nổi nhất. Không phải không thích nhiều người, mà là căn bản không muốn ra ngoài với cậu, không muốn dung nhập vào những mối quan hệ của cậu, Lão Trình hiểu ra, cười như có như không, câu nói này rất hay, có nhân ắt có quả, Cố Hòa Bình không tức giận chút nào, thái độ rất lười biếng, đừng có giễu cợt tôi, không đến nỗi đau lòng muốn chết nước đâu, tôi không ép cô ấy, tùy, Chu Khải Thâm đi tới, nhấn xuống vai anh một cái, nói ám chỉ, tôi đã nói với cậu từ trước rồi, đừng nghịch lửa, Cố Hòa Bình cười thoải mái, bị bệnh gì thế, vui vẻ bên nhau là được rồi, hơn nữa, tôi có ý nghiêm túc đấy, mà người ta không muốn thôi, cũng tốt, tìm được vị trí riêng cho mình, tôi khỏi mang gánh nặng. Chu Khải Thâm nhíu mày, cậu đang nói tiếng người hả? Cố Hòa Bình bình tĩnh, sao không phải tiếng người, chuyện này chẳng phải để cô ấy định đoạt à? Không được, Thâm Nhi, chuyện nào ra chuyện đó, anh không thể vì Tiểu Nhiễm là bạn thân của bà xã mà giúp thân không giúp lý. Chu Khải Thâm thản nhiên xắn tay áo, sau đó vung cánh tay lên, có tin tôi đánh cậu không? Giữa anh em với nhau, không phải chưa từng đấu đá miệng lưỡi với nhau, nửa đùa nửa thật, không đáng so đo. Nhưng lần này, Cố Hòa Bình như uống nhầm thuốc, đạp một cái làm bàn nhỏ uống trà lộn ngửa, tiếng vỡ loảng xoảng vang lên, anh dẫm lên mặt đất đầy mảnh vụn, ông giận đập cửa ra ngoài như một cơn gió. Chu Khải Thâm nhặt một ly trà lên, thô bạo ném tới cánh cửa, con mẹ nó, cậu có bị bệnh không, thái độ gì với tôi đấy, Lão Trình cản người lại, đúng là vãi thật, chuyện gì đang xảy ra thế này mà kỹ năng quản lý ưu tư của Cố Hòa Bình đã tu luyện đến cấp 10, rất ít khi dỗi người khác lâu. Một giờ sau, anh lại đi vào, cười hì hì, hai tay ôm quyền, nói xin lỗi với Chu Khải Thâm, nhưng theo kiểu hát kinh kịch, Chu ca ca, đệ đệ biết sai rồi, Chu Khải Thâm liếc anh một cái, đồ điên, suy nghĩ lại thì cũng đúng, chuyện tình cảm này, chỉ người trong cuộc mới biết ấm lạnh thế nào. Cố Hòa Bình rất dụng tâm với Lê Nhiễm, khi yêu đương, anh không hay chơi bời lêu lỏng nữa. Tan làm liền chạy đến văn phòng của cô, đợi cô làm xong việc thì dẫn cô đi loanh quanh khắp Bắc Kinh. Anh thường chọn đến ăn ở những quán nhỏ ít được biết trong hẻm. Lê Nhiễm vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cô vui vẻ, Cố Hòa Bình cũng vui vẻ theo chấm NG ấy đó. Sau khi món giò tỏi giả ở hẻm đường Thúy Hoa xong, Lê Nhiễm thật sự không chống đỡ được nữa, sờ bụng nói, căng rồi, Cố Hòa Bình thuận thế áp lòng bàn tay lên, nhẹ nhàng xoa bụng cô, sau đó chạy thật nhanh, nghiêm túc nói, giống bụng bầu 3 tháng ấy, Lê Nhiễm đuổi theo đánh anh, đâu có béo như vậy. Cố Hòa Bình vòng tay qua eo cô, kéo cô đến sát người mình, có béo nữa anh cũng không chê. Không tin em cứ mang thai một đứa đi, anh đảm bảo sẽ phục vụ hàng ngày. Lê Nhiễm cười híp mắt, ông chặt cổ anh, vẻ mặt dịu dàng khiến người ta yêu thương, hỏi, Cố Hòa Bình, rốt cuộc anh đã nói những lời ngon ý ngọt này với bao nhiêu người rồi? Cố Hòa Bình ngẩn ra, đôi môi đang cong bỗng rút lại một nửa. Lê Nhiễm là cây ngay thì chẳng sợ chết đứng, xem kìa, chính anh cũng không nhớ rõ chứ gì. Đang lúc rét đậm, gió vào lúc chạng vạng rất lạnh lẽo, một trận gió lướt qua, thổi bay mái tóc ngắn của Cố Hòa Bình, để lộ khuôn trán đầy đặn. Lê Nhiễm có thể cảm nhận được, vòng tay ông mình đang lỏng dần. Cố Hòa Bình vẫn giữ nụ cười, bình tĩnh nói, Lê Nhiễm, ý của em là sao? Lê Nhiễm hơi ngơ ngác, có phải anh nói cái gì em cũng không tin không? Đối xử tốt với em nói anh đối xử với ai cũng vậy, nói mấy câu thật lòng với em lại thấy anh đang nói nhảm, em xem anh là thứ đồ chơi gì? Hay ngay từ lúc bắt đầu, em đã chưa bao giờ nghĩ anh sẽ nghiêm túc? Lê Nhiễm hé miệng muốn phản bác, tính tình trước đây của anh thế nào, một mình em không định đoạt nổi. Không phải em không tin anh, nhưng dù gì thì anh cũng phải đưa ra chút thành ý chứ. Cố Hòa Bình cười một tiếng, vén áo khoác ra phía sau, hai tay đặt ngang hông, đứng một cách lười biếng, có điều ánh mắt sắc như dao, thành ý gì? Điền khế ước bán thân cho em, hay là ngày nào cũng phải tỏ tình? Bây giờ anh đưa em về gặp người lớn, em dám đi với anh không? Lê Nhiễm không lên tiếng, nhưng ánh mắt lộ một chút e dè, Cố Hòa Bình nói thẳng, anh biết là em dám. Lê Nhiễm ngẩng đầu lên, nhưng điều kiện tiên quyết là em hoàn toàn tin tưởng anh. Hiển nhiên, cô không có, trong Cố Hòa Bình có vẻ không đứng đắn, nhưng anh cách mà anh nhìn nhận sự việc lại hết sức tài tình. Đối mặt yên lặng hồi lâu, cuối cùng, anh vẫn là người làm hòa trước, anh nói, Được rồi, anh biết rồi. Ngay từ đầu, em đã giữ thành kiến đối với anh. Em cẩn thận dè dặt, sợ tiến thêm một bước. Em chỉ muốn tìm người giải sầu, đơn thuần yêu đương thế thôi. Em chưa từng nghĩ đến chuyện tiến xa hơn với anh. Lúc Cố Hòa Bình phân tích lý lẽ, anh tỉnh táo đến đáng sợ. Lê Nhiễm suy nghĩ kỹ lại một lần nữa, cô mím chặt môi mọng, không cam lòng yếu thế, phản bác. Cố Hòa Bình, đừng tự xem mình là thánh tình. Cuộc sống trước 30 tuổi của anh như thế nào, không cần em nêu ví dụ chứ. Anh chỉ toàn tự xem mình là trung tâm. Anh nói anh nghiêm túc, không phải em không tin anh, ít nhất anh cũng phải để thời gian chứng minh nữa. Cố Hòa Bình nói, bao lâu? Một tháng hay một năm? Có ý nghĩa vậy sao? Lê Nhiễm lớn giọng, sao không có ý nghĩa? Giờ mới chưa được bao lâu, anh đã nghi ngờ em vậy rồi, có thể thấy anh căn bản không có thành ý. Cố Hòa Bình cũng không tức giận, ánh mắt chợt tối đi, sau đó không nói gì, ngón tay anh giật giật, anh cảm thấy lòng bàn tay mình khô ráo, ấm áp, anh nhẹ nhàng nói, Lê Nhiễm, anh không lừa gạt em, anh bắt đầu với em bằng hảo cảm, còn em. Lê Nhiễm siết chặt tay, đốt ngón tay hiện lên trắng bệch, em, thì cẩn trọng dè dặt, mang tâm thế rút lui toàn vẹn, giữ thành kiến với anh, dùng tư cách một người chưa từng thử để phán xét kết cục cho anh để bắt đầu. Lúc Cố Hòa Bình nói những lời này thì rất đau buồn, nhưng trên người anh như được khoác khôi giáp, không gì xâm nhập được, tất cả đều không sao, đã nói đến nước này. Cố Hòa Bình thản nhiên đến giữ vai cô, sau đó áp cô vào ngực mình, cười cà lơ phất phơ, về thôi Nhiễm Nhiễm, anh đưa em về nhà, một, vẻ ngoài khách khí giảng hòa. Sau đó, Cố Hòa Bình vẫn cứ như cũ, tối nào cũng nhắn tin với cô, hẹn cô đi xem phim, ăn cơm, nhưng mà Lê Nhiễm cố ý không đáp trả. Không phải cửa hàng bận rộn thì là phải nhập hàng, tóm lại là tìm đủ loại lý do chấm ti ẻo thuận không nhìn nổi, rõ ràng là nhớ, hà cớ gì phải tự làm khó mình như vậy, Lê, Nhiễm xù lông, chị đây nhớ khi nào, Tiểu Thuận, xì, một tiếng, vậy chị ôm điện thoại ngẩn ra làm gì, đầu mũi Lê Nhiễm cảm thấy son sót, cô thấp giọng, không có. Không, chắc chắn đâu. Cái gì? Không chắc chắn. Lãng tử quay đầu, Lê Nhiễm trề môi. Quay đầu thì vẫn là một lãng tử, Tiểu Thuận đỡ trán, vậy thì hết cách rồi, ầm ĩ lâu thế, ngay từ đầu chị đã chẳng có hy vọng gì với anh ta. Lê, Nhiễm cảm thấy không đúng hoàn toàn, nhưng khi cô muốn giải thích thì mãi không giải thích nổi, hai người giằng co một hồi lâu, Cố Hòa Bình chu toàn mọi mặt, da mặt dày, tóm lại là cũng mặt dày mày dạn mà xuống nước trước, gọi điện thoại, gửi WeChat, thỉnh thoảng còn đến cửa chặn người, anh càng như vậy, ngược lại, Lê Nhiễm càng trốn tránh. Như thể cô đang muốn chứng minh, phán đoán ban đầu của mình không hề sai. Chấm CHO đến sáng sớm thứ ba, cô tăng ca xong. Lúc rời khỏi văn phòng thì gặp phải một cô gái trẻ tuổi, chẳng biết cô ta đã đợi đó bao lâu rồi. Cô bé kia ăn mặc cả người đỏ chót, tóc xõa đến vai, vẻ mặt ai oán, thật giống như cô hồn giả quỷ vào lúc khuya, Lê Nhiễm bị dọa suýt chút nữa ngất xỉu. Cô ta kéo tay Lê Nhiễm xong, lập tức khóc lóc, chị trả anh Bình lại cho em được không? Không có anh ấy, em không sống nổi. Hu hu hu, Lê, Nhiễm, xem nợ phong lưu không biết vào ngày tháng năm nào của tên kia kìa, đúng là sinh mãi không hết. Đúng lúc đó, Cố Hòa Bình gọi điện tới, giọng người đàn ông kia mang theo chút nũng nịu, bạn gái thân yêu, thử thách đã đủ chưa? Chắc là rồi nhỉ, ngày nào cũng chiến tranh lạnh như vậy, anh cũng không có cơ hội để phát triển, đúng không? Hay là chúng ta làm hòa trước, sau này xem anh biểu hiện thế nào? Có, thể là nhất thời xúc động. Mà cũng có thể là đã suy nghĩ cặn kẽ, trước thử thách cuối cùng này, Lê Nhiễm bật thốt lên, Cố Hòa Bình, chúng ta chia tay đi. Cố Hòa Bình suýt chút nữa tắt thở, thế này là sao? Kiều Nhiễm dứt khoát, chia tay. Nói xong, cô lập tức hối hận, thế nhưng, lời đã nói ra khỏi miệng, cô sẽ không thu hồi, cô nghĩ trong đầu rằng cứ nói thêm vài câu nữa, sau đó cho anh một nấc thang, chuyện này cứ vậy là lật kèo. Cố Hòa Bình im lặng một lát, sau đó nói, anh chuẩn bị chút quà cáp, hẹn ngày giờ. Anh và em sẽ về gặp ba mẹ em nhé, được không? Rốt cuộc cũng cảm nhận được chút ngọt ngào, Lê Nhiễm giữ đúng mực, kiêu ngạo nói, không muốn. Lúc này, Cố Hòa Bình ở đầu kia điện thoại nổi bảo, có vấn đề gì sao? Lâu lâu lại lôi tôi ra làm khỉ để đùa bỡn. Được thôi, chia tay, anh đây còn một khoảng trời cao biển rộng, nhường biển biết trời xanh cho cô đó. Điện thoại bị cúp, Lê Nhiễm bối rối, từ đó, Cố Hòa Bình thật sự không liên lạc nữa. Nói là hối hận thì Lê Nhiễm không hối hận lắm, có lẽ Tiểu Thuận và Tiểu Tây nói đúng, ngay từ ban đầu, cô đã phán án tử đối với Cố Hòa Bình, giờ là lúc hành quyết thôi, cô tự an ủi mình, không sao đâu, đây là một kết quả đã biết trước, nhưng tại sao vừa cúi đầu, hai mắt cô lại cay xót thế này, lúc bọn họ yêu nhau thì không công khai với bên ngoài, hôm nay chia tay, hai người cũng lẳng lặng, không đến nỗi quá khó coi. Lê Nhiễm tiếp tục xây dựng niềm vui với cửa hàng Tao Bao của mình, Cố Hòa Bình vẫn tiếp tục lan bạc khắp nơi, hai người trở về đúng quỹ đạo, cuộc sống như không có gì thay đổi. Chỉ có Lão Trình hôm đó là chợt kinh ngạc, nói với Chu Khải Thâm, hình như Hòa Bình không hay ra ngoài chơi nữa nhỉ. Chu Khải Thâm đang trò chuyện uy chát với Triệu Tây Âm, người đang quay phim ở Thanh Hải, không thèm ngẩng đầu lên, nói, chỉ một lát vậy thôi, tình cảm nào có sâu đậm như vậy, cùng lắm chỉ là khó chịu chốc lát và một chút tiếc nuối thoáng qua. Nửa tháng sau, Cố Hòa Bình lại trở thành một người bình thường, đúng với câu chỉ một lát vậy thôi của Chu Khải Thâm. Anh hẹn chơi với đám bạn xấu, ban ngày ẩn núp, đêm tối bò ra, đời người vừa ngắn vừa khổ, chàng công tử họ Cố vẫn tiêu soái ngất trời, cuộc sống trôi qua đều đặn. Chuyện vui duy nhất gần đây phải kể đến vào trung tuần tháng tư, nghe nói Triệu Tây Âm mang thai. Chu Khải Thâm hớn hở kể tin tức này cho bọn họ, Cố Hòa Bình thì mắng lanh lảnh bằng tiếng Bắc Kinh. Chu Khải Thâm ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, ngậm thuốc lá, vui mừng nhân sinh đắc ý, chật, mặt đầy vẻ khoe khoang, tối nay anh phải bay, không có nhiều thời gian, chỉ tiện nói khi về sẽ mang quà về cho con nuôi, ban ngày nhiều chuyện, cho nên bay buổi tối, phóng một đường như chớp, cuối cùng cũng đuổi kịp chuyến bay. Đến khi hạ cánh thì đã là hơn 10 giờ. Công ty hợp tác cung ứng đã đợi nhận điện thoại ở sân bay từ lâu. Cố Hòa Bình tới sân tay bàn hợp đồng, đối phương xem anh như Phật sống, lo cho ăn ngon uống sang. Anh vừa gọi điện thì đã có 3 chiếc xe sang tới đón, một đống người tiền hô hậu ủng, bên kia còn khoa trương sắp xếp vệ sĩ áo đen. Đầu Cố Hòa Bình đầy dấu chấm hỏi, tên nhà quê nào đây? Anh được đội ngũ hoành tráng đưa đến chỗ họp cực sang, phòng khách được trang hoàng nguyên nga lộng lẫy, khắp nơi toàn là tường kính lấp la lấp lánh. Cố Hòa Bình suýt thì choáng váng, hai hàng chân dài mặc kỳ bào đón khách nũng nịu hô đồng thanh, hoan nghênh giám đốc Cố. Kỳ bào, một loại áo của dân tộc Mãn, Trung cúi xí vào phòng bao mới phát hiện có chốn bồng lai khác, bên bề giới thiệu xung quanh, đây là giám đốc Vương, đó là giám đốc Lý. Cố Hòa Bình không nhớ một ai, xem tất cả như là mây khói. Sau đó, có một vị nữa bước vào, ông ta mặc áo dạ màu đen, dáng cao, vóc người săn chắc, nhìn chỉ quá 40, anh tuấn chững chạc. Hết sức khí phái, giọng người giới thiệu cũng khác với khi nãy, anh ta cúi người, gật đầu nịnh hót, đây là chủ tịch Sầm, là ông chủ lớn mỏ vàng Phúc Sơn và mỏ vàng Lạc Ninh. Chủ tịch Sầm, vị này là giám đốc Cố ở thủ đô, Cố Hòa Bình. Con người Cố Hòa Bình có nhãn lực, biết người này khí độ bất phàm, tuyệt không phải hạng người tầm thường, vì thế nên thái độ cũng nhiệt tình hơn một chút, đưa tay ra bắt, chào chủ tịch Sầm. Sầm phi kiện liếc anh một cái, cười híp mắt, được, tuổi trẻ tài cao, đang hàng huyên, cấp dưới ông ta đi vào báo cáo, tuy đã hạ thấp giọng, nhưng Cố Hòa Bình đứng gần, có thể nghe rõ ràng, cô chủ đã thu xếp ổn thỏa, đang hát ở phòng bao bên cạnh vợ. Sầm phi kiện qua đời vì bệnh ung thư, ông ta độc thân đến nay, nhà có mỏ vàng, mỏ than, mỏ bạc, nghe nói còn có một tòa núi kim cương ở Nam Mỹ, đúng là nhà giàu ẩn hình. Mười mấy năm nay ông ta không điên ta, từ một tiếng, dặn dò, đưa chút bánh ngọt vào, đừng để dâu tây, nó không thích, vừa dứt lời, cửa đã bị đẩy ra, lần này, một cái đầu tròn thò ra, ngước lên, nói với Sầm phi kiện, ba, trả khóa xe mô tô lại cho con phải về nhà xem Dịch Dương Thiên Tỷ hát rồi. Cố Hòa Bình nghe thấy giọng nói này, lại thấy ngoại hình người kia, biểu cảm có thể dùng từ sợ hãi để hình dung. Sầm Nguyệt ngừng một lát, chậm rãi dời mắt đi chỗ khác, sau đó xác định trên mặt anh, cô chỉ hơi sững sờ một giây rồi lập tức khôi phục vẻ trấn tĩnh, đôi mắt xinh đẹp mở to. Nụ cười nhàn nhạt một cách tinh quái, Sầm Nguyệt kéo ống tay áo ba mình, con không về nhà nữa, Sầm. Phi kiện buồn bực vì chủ ý cô thay đổi nhanh như vậy, Sầm Nguyệt nháy mắt với Cố Hòa Bình mấy cái, bình tĩnh giải thích, bởi vì ở đây có người đẹp trai hơn, Cố. Hòa Bình giật nảy mình, cảm thấy giây phút này, anh như con cừu đang đợi bị làm thịt. Bấy giờ, Cố Hòa Bình mới bừng tỉnh, trước đây, khi còn ở Bắc Kinh, Sầm Nguyệt thường ăn nói viển vông với anh, ví dụ như bao nuôi anh cần bao nhiêu tiền. Anh bằng lòng đến làm rể nhà giàu không? Những lời nói tưởng chừng như là đồng ngôn vô kỵ này, thì ra đều là thật. Theo phán đoán của anh, tài sản của Sầm phi kiện hẳn là khá phong phú, từng cử động giơ tay nhấc chân đều không giống nhà giàu mới nổi. Còn Sầm Nguyệt, sau câu nói đó, cô cũng không bắt chuyện với anh nữa, chỉ ngồi trên sofa cạnh cửa, cúi đầu bấm điện thoại. Sầm phi kiện nhìn con gái một cái rồi để cô đợi. Một phòng bao toàn các ông chủ lớn, uống rượu ca hát là hoạt động thông thường. Năng lực ngoại gia của Cố Hòa Bình không cần phải bàn, gặp ai cũng có thể xưng anh gọi em. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chẳng mấy chốc mà say hết một nửa, dính rượu vào, chuyện làm loạn gì bên bề cũng có thể quản. Có người phóng khoáng vung tay lên, gọi quản lý vào, uống lưỡi thì thầm bên tai quản lý gì đó. Rất nhanh sau đó, một đống chân dài mặc kỳ bào đi vào, mùi nước hoa át hết mùi rượu. Cố Hòa Bình suýt chút nữa bị xông cho choáng vá NG.ANH ngồi trên ghế sofa dài, còn chưa kịp thư giãn thì vạt áo đã bị người ta kéo lấy, lắc lắc mấy cái. Cố Hòa Bình chóng mặt, quay sang nhìn thì thấy Sầm Nguyệt, chẳng biết cô vọt tới từ lúc nào. Cô nghiêng đầu, gương mặt trắng mịn được ánh đèn nhiều màu chiếu sáng rực rỡ. Cố Hòa Bình cúi đầu xuống theo bản năng, em nói sao? Sầm Nguyệt lớn tiếng hơn một chút, nói với anh chọn cô thứ ba bên trái ấy, điểm của cô ấy ở đây khá cao, phục vụ không tệ. Cố Hòa Bình, đừng chọn những cô khác, toàn là người lọc lõi thôi, anh sẽ không thích đâu. Người lọc lõi, châm biếm người có nhiều kinh nghiệm nhưng láu lĩnh. Trong đầu Cố Hòa Bình nghĩ, cô gái à, em quả thật là một nhân tài. Thậm chí, anh bất chợt bừng tỉnh, cô từng nói thích anh, mà có phải bây giờ anh đang nghe nhầm không? Nào có ai đề cử phụ nữ khác cho người mình thích chứ, không hay rồi. Sầm Nguyệt bỗng nói, ba em sắp hát rồi. Cái gì, cô đã kéo tay anh đứng lên. Chúng ta đi thôi, ba em hát khó nghe lắm. Ra khỏi phòng bao, cô vẫn luôn kéo tay áo anh. Cố Hòa Bình kêu to oai oái, quần áo anh sắp bị em kéo rách rồi. Sầm Nguyệt nói, vậy chẳng phải càng hay à? Hả? Vừa nãy thấy nhiều người đẹp như vậy, hẳn anh đang rất nóng mới đúng. Cố Hòa Bình nghe được hàm ý trong lời nói của cô, đừng tưởng anh không biết em đang đâm chọc mắng anh. Sầm Nguyệt gật đầu, em cố ý để anh biết mà. Cố Hòa Bình cười hề hề vui vẻ. Chắc em là Sầm Giang Giang, Giang Giang, hình dung chuyện gì, vật gì đó có phẩm chất hoặc chất lượng tốt, hình dung người ưu tuấn đây. Rốt cuộc Sầm Nguyệt cũng cười phá lên, hai người đứng hóng mát bên cửa sổ. Cố Hòa Bình hỏi, em quay xong bộ phim kia, có phải từ Thanh Hải về thẳng Sơn Tây luôn không? Không, à, em còn về Bắc Kinh thu dọn hành lý. Sau này tính thế nào? Ở nhà hay lại đến Bắc Kinh? Ở nhà chơi với ba em trước đã, Cố. Hòa Bình, à, một tiếng. Sầm Nguyệt hỏi anh tới đây công tác hả? Ừ, bàn hợp đồng. Vậy anh cứ bàn đi, đừng đi chơi với bọn họ. Sầm Nguyệt nghiêm túc nói, nếu muốn đi chơi thì hãy hỏi em dẫn anh đi chơi đúng chỗ. Cố Hòa Bình dở khóc dở cười, này cô bé, em có thể dè dặt một chút không? Sầm Nguyệt nói, em mà dè dặt, anh sẽ không biết em thích anh mất. Cố Hòa Bình không tránh được cái nhìn chăm chú của cô, thản nhiên, thành thật. Còn có một phần nóng lên vừa đúng lúc, giống như biểu đạt tâm ý là một chuyện rất bình thường trong cuộc sống của cô, đơn giản hệt nói thích trời trong, thích uống trà sữa, thích múa cột vậy. Tất nhiên, Cố Hòa Bình chẳng hề bị lung lay chấm NHI đều năm vậy rồi, chuyện ba hoa anh nói với người khác quá nhiều, cho nên bây giờ đau đâm không thủng, tim cứng như đá. Anh nhìn Sầm Nguyệt, cảm thấy cô gái này đơn thuần, thẳng thắn, không giấu giếm tâm tư, có chút khôn vặt, nhưng không xấu xa. Sầm Nguyệt đứng lâu nên chân tê. Hơi hất cằm với anh, thôi bỏ qua đi, em đưa anh về. Cố Hòa Bình cười, biết lái xe không? Em lái xe tới đấy, còn có bằng lái đây. Sầm Nguyệt đi thẳng về phía trước, cuộc xã giao này có cũng được, không có cũng được, đi hay không đi cũng không có ảnh hưởng gì. Cố Hòa Bình theo cô vào thang máy xuống lầu, Sầm Nguyệt đi nhanh lấy xe trước. Chưa đầy 2 phút, một chiếc mô tô phân khối lớn dừng trước mặt Cố Hòa Bình. Sầm Nguyệt đội mũ bảo hiểm màu đen, chiếc xe mô tô ngắn ngủn cũng phủ một màu đen tuyền. Cô chống một chân xuống đất, hai tay vịn tay lái, cô hất mặt, huýt sáo với anh một cái, lên xe, cô, còn ném một chiếc mũ bảo hiểm màu tới, không những là màu hường phấn mà phía sau còn in hình Hello Kitty. Cố Hòa Bình ngắm nghía chiếc mũ một hồi, mặt toàn vẻ chê bai, nhưng cuối cùng vẫn chịu đội. Anh ngồi đằng sau, điều chỉnh tư thế, anh nhớ hồi ở Bắc Kinh em cũng từng lái phải không? Chở Tiểu Tây. Phải, Sầm Nguyệt lời ít ý nhiều, vặn ga một cái, tiếng động cơ nổi ầm ầm. Đi thôi, xe, vừa vọt lên, Cố Hòa Bình ngã về sau theo quán tính, bất giác túm vai Sầm Nguyệt. Gió đêm tháng tư hơi lạnh, đèn đuốc đã tắt lịm, khung cảnh đường phố chạy lùi về sau như một đoạn phim tua ngược, tốc độ quá nhanh, Cố Hòa Bình không nghĩ được gì nữa. Dáng người Sầm Nguyệt nhỏ gầy, đứng gần ai cũng thấy nhỏ con, cô nghiêng lưng về phía trước, dáng vẻ này trông rất quen thuộc. Sau khi cô dừng xe, Cố Hòa Bình vất vả cởi mũ bảo hiểm, nhưng không tìm được điểm chốt, hồi lâu vẫn chưa cởi được. Anh đừng động, Sầm Nguyệt đè tay anh lại, mở nút cài bên cạnh, được rồi, Cố. Hòa Bình há miệng thở dốc, tóc cũng xẹp xuống, sao con gái con đứa như em lại thích chơi thứ này, Sầm Nguyệt kẹp mũ bảo hiểm bên hông, lắc đầu tóc, vậy sao đàn ông hơn 30 tuổi như anh còn chưa kết hôn? Cố Hòa Bình cười, chẳng phạm pháp, sầm. Nguyệt rất thẳng thắn, anh chia tay với bạn gái à, trước khi cô quay xong Cửu Tư rồi rời Bắc Kinh thì có nghe được đôi chút từ Triệu Tây Âm. Tâm tư Cố Hòa Bình trầm xuống, nụ cười nhạt đi mấy phần, cô bé, đừng đụng đến chuyện riêng tư của anh, sầm. Nguyệt tà một tiếng, vậy là chia tay rồi. Cố Hòa Bình gượng cười, em gái, đừng cắm dao vào lòng anh nữa được không? Sầm Nguyệt làm động tác tay bắn súng, đoàn đoàn đoàn. Cố Hòa Bình cười, hơi thu thái độ, ba phần đùa giỡn, năm phần nghiêm túc, còn hai phần nữa là chế giễu như có như không, bể khổ vô bờ, nên sớm quay đầu ý. Muốn nói, em nên thu chút mơ mộng tình yêu thiếu nữ của mình lại, đừng yêu anh, không có kết quả. Nếu là trước kia, Cố Hòa Bình có thể chơi đùa một chút, nhưng với cô bé Sầm Nguyệt này, anh không muốn đụng, mà cũng không đụng được. Ý đã lộ rõ, lời nói cũng uyển chuyển. Cô là người thông minh, nhất định sẽ không giả vờ hồ đồ không hiểu. Đương nhiên Sầm Nguyệt hiểu được, yên lặng nhìn anh hai giây, chỉ hai giây này. Cố Hòa Bình luôn cảm thấy trong mắt cô có phiền muộn và thẫn thờ, nhưng là vì bản thân, không phải vì anh. Cố Hòa Bình đặt mũ bảo hiểm phía sau mô tô, đi mấy bước đến bên lan can, tay đặt trên đó, trông về phong cảnh xa xăm ở bờ sông bên kia, vẻ mặt nghiêm túc, nhưng giọng vẫn không đứng đắn nổi, nói chuyện vớ vẩn, chẳng biết có cố ý hay không. Anh nói cho em biết này, anh không phải chính nhân quân tử gì, ba mươi mấy rồi, thân thể cũng không quá tốt, em trẻ tuổi xinh đẹp, chọn bừa một người cũng tốt hơn anh. Sầm Nguyệt nghe nghiêm túc, mãi không lên tiếng. Cố Hòa Bình ngoảnh đầu nhìn cô, cho là cô khó chấp nhận, anh cười híp mắt, nói, hơn nữa, anh không thích yêu xa. Sầm Nguyệt, vậy em đến Bắc Kinh thì sao? Cố Hòa Bình chau mày, ôi trời ơi, nói lâu vậy mà em không hiểu à. Sầm Nguyệt xì một tiếng, em có ngốc đâu. Cố Hòa Bình nhìn kỹ lại vẻ mặt lúc này của cô, suy đoán tâm tư, cuối cùng đưa ra kết luận, cô bé này là điển hình của kiểu người đại trí giả ngu, biết tiếng biết lùi. Nhưng có sao nói vậy, em khen anh đẹp trai, điểm này thật sự cảm ơn em. Cố Hòa Bình vỗ ngực một cái, phải chi 10 năm trước được em khích lệ thế này, anh đã vào showbiz làm nam thần để khỏi phụ lòng em. Sầm Nguyệt lắc đầu, vậy thì nhất định đừng, khẩu vị của em lạ lắm. Cố Hòa Bình hơi sửng sốt, lại nói, em đếm lại xem, đây là lần thứ mấy em chửi anh trong tối nay rồi. Sầm Nguyệt biểu môi, nên chửi, yên lặng mấy giây. Cố Hòa Bình chợt thở dài một tiếng, rời lan can đi tới, hơi không người trước mặt Sầm Nguyệt, tầm mắt song song với cô. Tiểu Nguyệt Lượng, anh gọi cô Nguyệt Lượng. Mặt trăng miệng Sầm Nguyệt hơi mấp máy, giọng nói trong trẻo vang lên, dạ. Những gì anh nói với em tối nay em đã rõ chưa? Cố Hòa Bình hỏi. Sầm Nguyệt không lên tiếng, nghiêng mặt sang một bên. Cố Hòa Bình đưa tay ra, quả quyết bưng mặt cô, buộc cô nhìn thẳng vào mắt mình, sau đó trầm giọng nói, sống cho thật tốt, làm việc cho giỏi, tìm người thật tốt mà yêu đương cho hạnh phúc, nghe chưa cô em? Sầm Nguyệt vẫn yên lặng, đồng thời đưa ngón trỏ ra, chợt điểm lên mi tâm của anh. Cố Hòa Bình mỉm cười, tránh tay cô, sau đó đứng thẳng, lùi ra sau hai bước, khoát tay với cô một cái, đi thôi. Anh xoay người, áo khoác mỏng tung ra thành hai nửa vòng cung. Cố Hòa Bình, Sầm Nguyệt gọi anh, bước chân của người đàn ông khựng lại. Sầm Nguyệt không nói lời nào, nhưng sự do dự và chần chừ lại rõ ràng trong bầu không khí. Cố Hòa Bình thở dài, nói, dù anh thật sự chơi đùa với em, đó cũng chỉ là chơi đùa, dối người gạt ta, cuối cùng em vẫn là người thiệt thòi. Anh Hòa Bình không lừa em cứ coi anh như một chú chim bồ câu đi, nhảy nhót hai cái, sớm muộn gì cũng phải bay đi. Nói, xong, anh bỏ đi thật, băng qua đường, vào quán rượu có cửa xoay, rẽ phải, cho đến khi bóng lưng mất hút. Cố Hòa Bình đặt vé máy bay về Bắc Kinh vào tối hôm sau, tới làm sao thì về như vậy, vẫn một thân một mì nhờ chấm SAU khi xuống máy bay. Anh liền kêu bè gọi bạn, tháo nút áo sơ mi cười cà lơ phất phơ, tối nay uống một ly ở chỗ cũ. Sau khi Triệu Tây Âm mang thai, Chu Khải Thâm gần như biến thành một người đàn ông hoàn hảo, đi làm về đúng giờ, từ chối phần lớn các cuộc xã giao, nghiêm túc làm một thê nô. Rốt cuộc lão Trình cũng thuyết phục được Chiêu Chiêu, sau lần cầu hôn thứ N, anh ta đã ôm được mỹ nhân về. Cố Hòa Bình cười anh ta, không dễ dàng gì, anh Trình của chúng ta có danh phận rồi, không còn là chó hoang không ai thèm nữa. Khi nào hai người làm hôn lễ thế? Lão Trình nói, hôn lễ phải hoãn một chút, ba mẹ tôi cầm bát tự hai đứa đi Hồng Kông xem ngày tốt rồi, hai năm nay phạm thái tuế, chắc phải đợi sang năm nữa. Cố Hòa Bình, lâu vậy sao? Lão Trình cười, không vấn đề gì, đi đăng ký trước đã. Chiêu Chiêu nói không làm hôn lễ cũng được, tôi đưa cô ấy đi du lịch khắp nơi. Cố Hòa Bình giơ ngón cái, nở một nụ cười thật lò nờ dê chấm hai. Người nâng ly cụng nhẹ, uống cạn miếng rượu vang đỏ cuối cùng, lão Trình hơi dựa vào ghế sofa, thả lỏng cả người, nhìn anh mấy cái, nói bóng gió, người anh em, không còn trẻ nữa, nên thu tâm lại rồi, cố. Hòa Bình cười không đứng đắn, đáp không nhanh không chậm, thu rồi, không phải chưa từng thu, có điều là người ta không tin thôi, tôi còn có thể làm sao? Khóc ba, cầu mẹ, xin bà để cô ấy một lòng đi theo tôi sao? Lão Trình giễu cợt, cậu giả vờ đi, cố Hòa Bình cười, thật sự không giả vờ, lão. Trình nói, tôi chỉ có thể nói cậu biết, hôm đó tôi nghe chính miệng Tiểu Tây nói là ông Lê đã sắp xếp cho Lê Nhiễm đi xem mặt, cố. Hòa Bình vẫn giữ vẻ bình tĩnh, khóe miệng cong lên một nụ cười nhạt, sắp xếp công tử nhà nào thế? Lấy, đâu ra nhiều công tử như vậy, là nhân tài xuất thân khoa quốc phòng, làm cái gì đó mà nghiên cứu vũ khí kiểu mới. Cố Hòa Bình gật đầu, mạnh hơn tôi nhiều, lão Trình cười, hả, cậu vẫn tự hiểu mình quá. Cố Hòa Bình chỉ cười, không nói lời nào, lười biếng nằm trên ghế sofa, một chân khoác lên tay vịn, ngồi không ra ngồi, nằm không ra nằm, vậy mà lại trông rất hợp với khí chất của anh. Anh nhắm hai mắt dưỡng thần, lão Trình nhất thời cho rằng anh giả vờ, tình cảm bộc phát hoặc trong lòng xúc động, vì vậy anh ta hắng giọng một cái, định an ủi, nếu cậu thích thật thì cũng không phải hết cơ hội rồi đâu, nếu cậu không thích, cứ xem lời tôi nói như rắm đi canh, ta lại nhảy một hồi, vậy mà từ đầu đến cuối, Cố Hòa Bình chẳng đáp lại, bây giờ, lão Trình mới giật mình, mẹ kiếp, anh đang ngủ thật, sau này, có một lần Cố Hòa Bình đi xã giao ở Quốc Mậu thì đụng phải Lê Nhiễm. Lê Nhiễm mời công xưởng hợp tác đi ăn cơm, cũng một đoàn người rất đông. Cố Hòa Bình vừa ra khỏi phòng rửa tay liền tình cờ đối mặt với cô, hai người nhìn nhau không tránh né, ai nấy đều bình tĩnh. Cố Hòa Bình tươi cười chào hỏi, cô chủ Lê, trùng hợp thật. Lê Nhiễm liếc mắt, người này mãi chỉ có bộ dạng này, đến đây ăn cơm à? Anh hỏi, đúng vậy, mời khách, cô đáp, căn phòng nhỏ kia à? Có muốn ngồi chung không? Anh lại hỏi, không cần, chúng tôi đông lắm. Sợ quấy rầy anh, Lê Nhiễm cười hì hì đáp lại, Cố Hòa Bình gật đầu lia lịa, được thôi, coi như tôi chưa nói gì, Lê, Nhiễm nổi giận tồ một tiếng, khinh bỉ, quỷ keo kiệt, Cố Hòa Bình cười hăm hở, nói, nghe nói lần trước cô đi xem mặt, Lê Nhiễm thở hổn hển, miệng ai rộng thế, thật ra thì không cần lão Trình phải nói, có quan hệ rộng, Cố Hòa Bình muốn biết cũng chẳng phải việc khó, nhà họ Lê có nghiệp lớn, tin tức gì cũng không giấu được, anh xem phản ứng của Lê Nhiễm thì biết. Xem ra, xem mặt thất bại rồi, Lê Nhiễm tung chiêu sang, chuyện của tôi không khiến anh xía vào, Cố Hòa Bình cũng không tránh, anh bỗng bị cù nhột, cười to ha ha, vì sao lại thất bại? Đơn, vì của bọn họ mang tính bí mật, buổi sáng vào cửa thì tương đương với việc mất liên lạc, còn đi công tác bí mật như cơm bữa, Lê Nhiễm cũng chẳng giấu giếm, nói rất thản nhiên, tôi không quen như vậy, Cố Hòa Bình không thu nụ cười, giọng bình bình, nhất định là thất bại. Cô vốn thiếu cảm giác an toàn mà, Lê, Nhiễm quay đầu nhìn anh một cái nhìn này có mấy phần phức tạp, còn ánh mắt Cố Hòa Bình nhìn cô vẫn nghiêm túc, không vòng chín lượng mười, nhìn vậy mà không phải vậy, anh vẫn cười, nói, thôi cô đi đi, tôi buông một nước, Lê Nhiễm trề môi, sau đó đi lướt qua anh, đi được chừng mười bước, cô không quay đầu, cũng không biết Cố Hòa Bình có còn ở đó không, tuy nhiên, cô vẫn đưa tay phải lên lắc lắc, là động tác tạm biệt, cho đến khi bóng lưng của cô hoàn toàn biến mất ở khúc cua. Cố Hòa Bình mới lộ người khỏi góc tường, anh vòng tay trước ngực, đứng ở chỗ cũ nhìn chằm chằm vào khoảng không không người hồi lâu, sau đó cúi đầu xuống, cười một tiếng cực khé, xuân tàn hạ trôi, thu qua đông tới, trung tuần tháng 12, Triệu Tây Âm hạ sinh một cô con gái, ông chủ Chu nghiễm nhiên trở thành một người cuồng khoe con gái điên dại, không có việc gì lại sắp tới chụp hình. Lão Trình và Chiêu Chiêu lĩnh giấy đăng ký kết hôn, tiếp tục kinh doanh quán trà của bọn họ. Ngay cả thư ký từ cẩm của Chu Khải Thâm cũng báo tin tốt là bà xã mang thai hơn một năm nay, dường như những người xung quanh hay chuyện hồng trần đều dần lắng xuống. Một chặng đường cũ khép lại, nhường chỗ cho chặng đường mới mở ra chấm CHU Khải Thâm gọi con gái rượu là Chu Y, tên mụ là Nhất Nhất, bởi cô bé ra đời vào ngày thứ hai. Cố Hòa Bình chỉ thích loại tên đơn giản này, hiếm khi khen ông chủ Chu, hay lắm đấy, không học đại học cũng có thể đặt tên hay như vậy. Ở Trung Quốc, thứ hai là Tinh Kỳ Nhất. Nói gì thì cũng chỉ đổi lấy một chữ cúc của Chu Khải Thâm, lại một mùa thu tới, buổi chiều thứ sáu, mấy người bạn cũ hẹn hò ăn chung. Triệu Tây Âm mang theo em bé Nhất Nhất tới, cô bé này rất xinh đẹp, nhất là đôi mắt sáng rực như hai quả nho. Vả lại, cô bé cực kỳ ngoan ngoãn, không đòi không quấy, đặt trong ghế cho em bé, từ đầu đến cuối không khóc không ồn, Cố Hòa Bình rất thích, cứ trêu đứa bé mãi, Triệu Tây Âm nói, Anh Hòa Bình, khi nào mới có thể uống rượu mừng của anh đây? Cố Hòa Bình cười hì hì, không biết năm tháng nào nữa, câu trả lời nằm trong dự liệu. Nửa năm nay, Triệu Tây Âm bận rộn tập múa với tuần diễn cả nước, có điều cũng nghe được không ít chuyện phong lưu văn nhã của Cố Hòa Bình. Lãng tử vẫn là lãng tử, người ta nói quay đầu là bờ, nhưng có lẽ có vài người vốn chỉ thích tự do tràn giang đại hải, có thuyền không lên, có bờ không đến. Triệu Tây Âm là người thông minh, lập tức chuyển đề tài. Chu Khải Thâm đến mời anh, tháng sau là tiệc đầy tuổi của Nhất Nhất, tới trợ giúp nhé. Cố Hòa Bình vẫn vẻ không đứng đắn, chủ cửa hàng Lê có đến không? Chu Khải Thâm, làm sao? Anh lựa giọng, nói năng rất tùy tiện, cô ấy đi thì tôi đi. Chu Khải Thâm ném một vỏ đậu phộng về phía anh, đồ điên. Triệu Tây Âm cười hì hì chêm vào, trùng hợp quá, tối qua em gọi điện cho Tiểu Nhiễm, cậu ấy cũng hỏi anh có đi không. Cố Hòa Bình chẳng thèm nghĩ, chống cằm, nói đùa, anh mà đi thì chắc chắn cô ấy sẽ không tới. Triệu Tây Âm làm động tác tay ok, cô làm vậy rồi nghiêm túc quan sát vẻ mặt Cố Hòa Bình trong mấy giây, có điều anh vẫn bình thản, trên khuôn mặt không có chút gợn sóng. Triệu Tây Âm chớp buồn bã, đôi tình nhân ngắn ngủi này như thật sự buông tay, từ biệt lẫn nhau rồi. Sự nghiệp bán hàng online của Lê Nhiễm hôm nay là càng làm càng tốt, còn hợp nhất hai cửa hàng bán đồ nam trên mạng, ghi danh độc quyền, nâng giá trị phát triển không ngừng. Cô bằng tuổi Triệu Tây Âm, đã 28 rồi, xem mặt nhiều lần nhưng chưa truyền tin tốt tới. Thỉnh thoảng cô cũng oán thán với Triệu Tây Âm, chị đây muốn tiền có tiền, muốn nhan sắc có nhan sắc, bọn đàn ông kia mù hết rồi sao? Hu hu hu, cậu mang thai đến hai lần rồi mà tớ vẫn còn là một người đóng gói giao hàng. Triệu Tây Âm cười sặc sụa, hai tay chống nạnh, ưỡn bụng ra đụng cô, tới đây, cho cậu chút hơi này. Chuyện tâm linh thật sự không đùa được. Không lâu sau, vào một lần xem mặt, Lê Nhiễm rốt cuộc cũng tìm được người vừa ý. Đó là một giáo viên tiếng Anh trường trung học thuộc Bắc Đại, 34 tuổi, nho nhã ít nói, tướng mạo đàng hoàng. Anh ta không phải là tuấn nam gì, nhưng rất khiến người khác cảm thấy an toàn. Mà đúng vậy, trong muôn vàn chúng sinh, nào có nhiều thứ tốt đẹp đến thế, sống ổn định qua ngày mới là một cuộc sống đáng quý. Năm mà con trai của Triệu Tây Âm và Chu Khải Thâm ra đời là năm mà Lão Trình và Chiêu Chiêu cử hành hôn lễ. Cố Hòa Bình đưa liền hai phần tiền mừng xong, đau lòng muốn chết, mấy người thông đồng đúng không, thừa dịp cháy nhà hôi của Chu Khải Thâm ước lượng sức nặng bao lì xì của anh, coi như hài lòng, có phải không trả lễ đâu, tại cậu kém cỏi thôi. Chật, chọc Cố Hòa Bình giận đến nỗi đầu bốc khói đen. Lúc tiểu Chu Chu đầy tháng thì không bày mâm cổ linh đình, đồng chí Chu Khải Thâm thậm chí còn bận đến nỗi quên mất mình còn có một con trai hôm nay đầy tháng, trên đường tan làm mới nhớ ra. Tạt vào tiệm bánh ngọt bên đường mua một chiếc đặc biệt đem về nhà. Ngược lại, Sầm Nguyệt rất có lòng, cô và Triệu Tây Âm vẫn còn duy trì liên lạc, người không có mặt, nhưng vào không giờ gửi qua WeChat cho cô 6.666 tệ cho có không khí vui mừng. Chu Khải Thâm liếc sang, chợt nhớ ra, có phải năm đó cô bé này thích Cố Hòa Bình không nhỉ? Triệu Tây Âm cười miệng tiếng, chuyện 800 năm trước, chắc em ấy quên từ lâu rồi, bây giờ Tiểu Nguyệt Lượng cũng được coi là một tiểu minh tinh. Hình như đạo diễn bàn sắp cho em ấy diễn bộ phim mới. Triệu Tây Âm bình thản nói, thật ra thì có một vài chuyện chưa từng cho ai biết. Có một lần, Triệu Tây Âm vô tình phát hiện ad Weibo phụ của Sầm Nguyệt, đại khái là cô không private mục tìm kiếm liên quan, cho nên bị Triệu Tây Âm nhìn thấy. Weibo đó của cô tên Tiểu Nguyệt Lượng, bài đăng lác đác, chỉ share chút tin tức, khoe chút đồ ăn ngon, chưa bao giờ đăng hình mì nhờ chấm triệu Tây Âm tiện tay lướt qua. Sang trang trạng thái thứ hai thì cô thấy một bài của 3 năm trước, Tiểu Nguyệt Lượng viết, vui vẻ, lại gặp phải anh ấy ở Sơn Tây rồi, cảm ơn mỗi lần gặp người ấm áp. Triệu Tây Âm lại lướt về trang thứ nhất, update Weibo gần nhất cũng dừng vào khoảng thời gian đó. Tiểu Nguyệt Lượng nói, bồ câu bay đi rồi, Lão Trình tên Trình Cát, nhưng chơi chung với mấy người Chu Khải Thâm lâu, bọn họ cứ gọi Lão Trình, Lão Trình. Kể ra, anh nhỏ hơn Chu Khải Thâm nửa tuổi, còn trẻ thế này mà đã bị gọi bằng Lão rồi. Ngoại hình của Lão Trình cũng không phải là già, nếu phân loại thì phải là anh tuấn trưởng thành. Lão Trình học đại học quân đội, cụ thể là chuyên ngành quan hệ quốc tế, rất có triển vọng. Anh cũng là một người không bình thường, học được một nửa, anh lại cảm thấy không có hứng thú, đóng gói quần áo ra Bắc làm lính. Sau khi chuyển nghề, anh không nghe gia đình, chạy đi buôn đồ cổ, chuyên bán đồ sứ, lăn lộn ở Tây Tạng 2 năm. Dựa vào việc mua đi bán lại của quý mà tích lũy một số tài sản phong phú, anh đã có chút danh tiếng trong giới đồ cổ Bắc Kinh. Mấy năm nay không cần đích thân chạy đông chạy tây nữa, theo mục tiêu ban đầu, hoàn thành kế hoạch về hưu trước 30 tuổi sớm hơn thời hạn. Lão Trình lúc đó vừa trẻ tuổi vừa nhiều tiền, làm ông chủ đồ cổ, sống thoải mái phóng túng, tự thỏa mãn với bản thân. Sau bữa ăn nhậu với bạn bè vào tối thứ sáu, lão Trình từ Kiến Quốc về thẳng nhà. Lão Trình uống rượu, cho nên bạn anh lái xe, anh chỉ đường lung tung, rẽ trái rẽ phải loạn xạ. Mà thật ra là anh toàn chỉ vào mấy đường thông thoáng vắng người, cậu, cứ rượu vào là lại chỉ đường linh tinh, sau này, trước khi ra khỏi nhà thì tự rót cho mình bình rượu ngũ lương đi, tự giác một chút. Rượu ngũ lương, loại rượu trắng nổi tiếng ở Tứ Xuyên làm bằng 5 loại lương thực. Lão Trình hạ cửa kính hóng gió, gió đêm hè mang hơi nóng, thổi tan mùi rượu. Anh cười, lên tiếng đáp lại, được thôi, cậu thanh toán tiền rượu, vừa. Nói, anh vừa nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, vừa nhìn liền thấy vui vẻ, khoảng 5 mét phía trước có một chiếc xe ba bánh thất tha thất thểu trên đường, kéo theo một xe đầy hành lý gồm 3 cái rương lớn, còn có nồi chén gáo chậu các loại. Ngồi giữa đống đồ linh tinh là một cô gái, tuổi tầm 18, 19, mái tóc dài che hết mặt, giơ điện thoại ra bấm, cô gái kia đang lớn tiếng thì bị lão Trình nghe thấy, công ty chuyển chỗ khiến tôi mất chỗ, hu hu hu, vất vả lắm mới tìm được một chiếc xe ba bánh, đi được 500 mét lại thu của tôi 200 đồng, 200 đồng uống được 10 ngày trà sữa đấy. Một cơn gió đập thẳng vào mặt, thổi bay mái tóc rối che khuất khuôn mặt cô, đó là lần đầu tiên lão Trình thấy rõ khuôn mặt của Chiêu Chiêu, đẹp một cách thanh tú. Rất hợp nhãn duyên, cậu lái chậm một chút, lão Trình bất giác nói, chậm thế nào, người bạn nhấn phanh xe, như chiếc xe bên cạnh này vậy, thế, là chiếc Audi giữ tốc độ 20 km/h, chạy song song với chiếc xe ba bá nhờ chấm CHIL Chiêu phát hiện bất thường, quay đầu nhìn lão Trình trong xe, lão Trình chống một tay lên khung cửa, cười với cô một cái, Chiêu Chiêu chớp mắt mấy cái, sau đó nâng một hộp giấy lớn lên, che mặt mình lại, chiếc xe Audi đi với tốc độ quá chậm. Xe đằng sau nhấn còi liên tục, người bạn nói, không được, làm tắt đường rồi, không, đó liền nhấn thêm ga, chạy vụt lên phía trước, lão Trình không nói gì, chỉ thấy qua gương cô gái trên xe ba bánh vẫn che hộp giấy, hệt như nhân vật hoạt hình Trương Tiểu Hạc. Chuyện này không tính là gì, lão Trình ngủ một giấc rồi không còn rung động gì nữa. Cuộc sống cứ thế trôi qua, một tuần sau, một người bạn đến nhờ anh giúp một chuyện, nói là lúc ba của bạn anh đi du lịch ở Hàng Châu có mua cái chén ở ven đường. Gọi là sứ thanh hoa thời Minh, là đồ cổ có giá trị, khách hàng lập tức mua ngay, sau khi về thì phát hiện không chắc chắn, cho nên muốn về Bắc Kinh ngay, tìm người có kinh nghiệm để xem xét, chỉ một chút công sức, lão Trình lập tức đồng ý. Hôm sau, người bạn mang theo người tới, lão Trình vén rèm, bước ra khỏi phòng, vừa liếc mắt thì thấy Chiêu Chiêu ở đằng sau, Chiêu Chiêu cúi đầu bấm điện thoại, đúng lúc đó cũng ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn nhau, cô hơi sửng sốt, chắc đã nhận ra, lão Trình cười với cô một tiếng. Chỉ chiếc hộp được giao hỏa tốc trên bàn bên trái, cô có thể dùng cái này, được, lắm, còn nhớ đêm đó cô lấy hộp giấy che mặt, Chiêu Chiêu cười ngượng, chỉ hai bọn họ mới hiểu nội tì nhờ chấm THI ra là Chiêu Chiêu đến cùng ba, lão Trình không cần nhìn kỹ, vừa cầm chiếc chén thanh hoa kia lên, trong lòng đã có suy xét, anh nhẹ nhàng hỏi, món này tốn bao nhiêu tiền? 30.000, Chiêu Chiêu sợ ngây người, chẳng phải ba nói chỉ tốn 3.000 sao? Còn chẳng phải để lừa mẹ con sao? Nhất định không được mách lẻo đấy, đồng chí lão Chiêu dặn dò mãi, sau đó mặt mày ủ dột, thôi rồi, mua ở Hàng Châu, bây giờ không tìm ra người bán, lão. Trình vô tình hỏi một câu, mua ở nơi nào của Hàng Châu vậy, lão, Chiêu nói địa danh, sau đó cảm ơn rồi ủ rũ dắt Chiêu Chiêu đi. Khi đi tới cửa, Chiêu Chiêu bỗng nhiên quay đầu, lão Trình tiễn khách mấy bước, đứng cách cô không xa chấm CHIL Chiêu nhỏ giọng hỏi, cho nên chiếc chén này trị giá bao nhiêu tiền, lão Trình bình thản nói. Muốn nghe lời ngọt hay lời đắng đây, Chiêu, Chiêu gật đầu, thôi được, nghe lời này của anh là biết đắng rồi, lão Trình cười một tiếng, giới đồ cổ thâm sâu, đừng mua ở chỗ lạ, Chiêu, Chiêu khẽ thở dài, 30.000 đó có thể uống được 1.500 ly trà sữa, sau khi người đi, lão Trình hỏi bạn, ba của bạn cậu làm nghề gì? Giáo, sư ở Thanh Hoa, nghiên cứu tài liệu công nghệ nano gì gì đó. Lão Trình thực sự kinh ngạc, lợi hại thế, người, bạn lơ đỉnh. Cả nhà chú Chiêu đều là học bá, vợ chú ấy là giáo sư Bắc Đại, lão Trình thuận tình hỏi, vậy còn cô gái đi theo? Con gái của bọn họ, năm ngoái thi đậu Bắc ngoại, người bạn suy nghĩ một chút, có vẻ không rõ lắm, hình như học tiếng Pháp thì phải. Bắc ngoại, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh, lão Trình suy tính, là đại học năm hai, người, bạn nghe thấy lời này của anh không được bình thường, liếc anh một cái, làm sao? Có ý gì, lão? Trình chỉ cười một tiếng. Không đáp, sáng thứ bảy, Chiêu Chiêu có tiết học, mẹ gọi điện thoại cho cô, nói đợi cô về rồi ăn cơm. Hơn 11 giờ, cô vừa ra khỏi cổng trường thì nghe hai tiếng còi ngắn ngủi vang lên. Nhìn sang phía đó, đầu tiên, cô hơi cau mày, sau đó cười lên, sao lại là anh, lão? Trình ngồi trong chiếc xe lớn màu đen, mắt sáng như sao, vỗ ở tim một cái, xin lỗi, gương mặt này lại khiến mày ấm ức rồi, Chiêu. Chiêu vội vàng giải thích, thật xin lỗi, tôi không có ý này, sao? Lão Trình có thể coi là thật, không để cô gái khó chịu, anh xách một túi giấy từ ghế phụ lên, mời em uống trà sữa, Chiêu. Chiêu ngẩn ra, lão Trình xuống xe, đi đến bên cạnh, nhét trà sữa vào tay cô, sau đó lấy điện thoại ra, nói, cái chén lần trước ba em mua ở Hàng Châu ấy, anh đã giúp ông ấy tìm ra người bán rồi. Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên, hả? Tiền, đã được trả lại, anh không liên lạc được với ba em về thì nói với ông ấy một tiếng, gói chén kia vào túi kín, giao hàng hỏa tốc trả cho bên đó. Chuyện này vậy là xong, lão Trình hôi hôi điện thoại, anh chuyển tiền cho em nhé, có WeChat không để anh quét. Chiêu Chiêu kinh ngạc, thế là được hoàn tiền sao, lão? Trình cười cười, do may mắn đấy, đến sau này cô mới biết, không liên quan gì đến may mắn, là giao thiệp của lão Trình trong giới này rộng. Người ta có lòng muốn làm giúp thôi, tác uy chát rồi chuyển tiền xong, lão Trình để điện thoại về túi áo, đi thôi anh, có dáng cao, mặc sơ mi cộc tay thuần sắc, anh tuấn tươm tất, tóc tai gọn gàng. Lúc anh xoay người, Chiêu Chiêu còn ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng. Lão Trình lên xe, quay nửa vòng bánh lái, hạ kính cười với cô, về biệt danh trên uy chát, gọi anh lão Trình là được, Chiêu. Chiêu bật thốt lên, nhưng nhìn anh không già chút nào, lão Trình cười lớn. Tối qua không phí công dưỡng da rồi, Chiêu Chiêu nhoẻn miệng, răng trắng như vỏ sò. Cô cắn ống hút trà sữa, vui vẻ nói, à, vì Việt Quốc, lão Trình nói thẳng, không để ý, anh chọn mua món đắt tiền nhất, lái xe đi xa rồi, anh nhìn qua gương chiếu hậu, thấy Chiêu Chiêu vẫn chưa đi, cô bé vẫn đứng ngoan ngoãn ở đằng kia chấm hai. Ngày sau, lão Trình đang ở nhà xem tivi thì bỗng nghe tiếng thông báo uy chát, anh cầm điện thoại lên xem, Chiêu Chiêu nhắn tin cho anh, chào anh. Anh lão Trình không già, lão. Trình bị xưng hô này chọc cười, Chiêu Chiêu lại nhắn, ba em cảm ơn anh, muốn mời anh về nhà ăn một bữa cơm. Lão Trình nhướng mày, đồng ý rất sảng khoái, được thôi, đồng. Chí lão Chiêu bày tỏ lòng biết ơn rất sâu sắc của mình đối với anh, lau mồ hôi nói, vẫn còn lừa mẹ Chiêu Chiêu, thật không biết báo cáo thế nào, Chiêu. Chiêu ngồi bên cạnh ba, nhưng cô nhìn lão Trình, dùng khẩu hình nói, sợ vợ, lão. Trình nhướng mày, cúi đầu cười thầm, giáo sư Chiêu không quá nghiêm túc cứng nhắc như những người làm công việc nghiên cứu khoa học, ngược lại, ông nói liến thoáng, chuyện thiên nam địa bắc gì cũng có thể bàn luận. Lão Trình càng không cần phải nhắc, anh là người sống nhờ vào miệng, còn từng phiêu du khắp nơi. Tóm lại, hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, bữa tối được bắt đầu vào 9 giờ, thế là thành bữa ăn đêm hơn 10 giờ, lão Trình không quấy rầy nữa. Giáo sư Chiêu tiếc nuối để Chiêu Chiêu tiễn khá cơ hờ chấm dê y ửa đêm hè. Sao sáng thành cùng, Chiêu Chiêu và lão Trình đi thành hàng trong tiểu khu. Chiêu Chiêu nghiêng đầu nhìn anh một cái, lão Trình phát hiện thì nhìn lại, hả, Chiêu? Chiêu nở một nụ cười, nhưng không nói gì. Lúc lão Trình lên xe, anh vịn cửa dừng một chút, tự nhiên hỏi, trà sữa Việt Quốc lần trước anh mua ngon không, Chiêu? Chiêu nói, ngon lắm, lão Trình nói, tốt. Hôm sau, Chiêu Chiêu đang ở ký túc xá thì nhận được điện thoại giao hàng, tầm 4 ly lớn, anh giao hàng chuyển lời, khách gọi đồ có nói, mời bạn cùng phòng của cô uống trà sữa, ly vị Việt Quốc này là dành riêng cho cô. Các bạn cùng phòng nháo nhào cả lên, wow, Chiêu Chiêu có người theo đuổi kìa. Chiêu Chiêu cười hì hì, không có, cô, gửi uy chát cho lão Trình, cảm ơn anh, chú trà sữa. Lúc đó, lão Trình không trả lời, chắc là bận. Sau khi Chiêu Chiêu tan học thì xem điện thoại lần nữa, khóe miệng lập tức cong lên, anh nói, hai tháng nữa mới 27 tuổi, không dám nhận chú đâu, gọi anh đi, lần sau gặp mặt. Xe lão Trình còn chưa dừng hẳn, Chiêu Chiêu đã đứng trên bậc thang, vừa cười vừa lớn tiếng, chào anh trà sữa, cô, gái 19 tuổi mặc quần caro, để lộ bắp chân mảnh khảnh và mắt cá chân xinh xắn. Hôm nay cô buộc tóc hình viên, lúc nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt như ánh mặt trời đang xuyên qua tán cây đầu đường. Lão Trình có chút động lò ng.anh đậu xe xong, cười dịu dàng, chào em gái Chiêu Chiêu. Chiêu Chiêu đến bên cạnh xe, hơi khom người, cười hỏi, hôm nay có trà sữa uống không đây? Lão Trình nhìn cô, giọng cũng trở nên dịu dàng, ăn cơm trước, lát nữa đi xem phim, cuối cùng lại đi uống trà sữa. Con người Chiêu Chiêu đảo một cái, nhiều tiết mục vậy sao? Lão Trình đưa tay ra khỏi cửa kính, tự nhiên cầm tay cô, hẹn hò mà ánh nắng ban mai vừa đủ khiến thế giới này trở nên đơn giản, ngay cả không khí cũng trở nên dịu dàng, ngọt liệm. Rất nhiều năm sau, lão Trình vẫn nhớ ngày này, gió rất nhẹ, trời rất xanh chấm chiêu chiêu nhật nhật nguyệt chi minh. Lily như tinh thần chi hành. Hết chương 101, mình dừng tập tại đây.